Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống với sự nhanh nhạy thiện biến của Phùng Thiếu Quân, chợt nghe được ba chữ Phùng Công Công, cũng bị chấn đến trợn tròn hai mắt. Một câu, làm sao anh biết, thiếu chút nữa xông ra. Còn Thẩm Hữu, sau khi nhìn thấy thần sắc chột dạ của Phùng Thiếu Quân trong kinh ngạc, một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng rơi xuống đất. Quả nhiên là nàng. Phùng Công Công nhiều lần xuất hiện trong mộng cùng hắn tranh đấu không ngớt, là nàng. Phùng Tam Nhi hắn hao hết sức lực cũng không thể tra ra thân phận thật sự, là nàng. Ánh mắt trong trẻo đáng thương khẩn cầu hắn giả làm biểu muội của vị hôn phu, là nàng. Lấy thân phận Phùng Công Công nghênh ngang xuất hiện trước mắt hắn, người mặt dày vô sỉ tống tiền 1.000 lượng ngân phiếu, là nàng. Mềm mại gọi tiểu biểu ca thân cận hắn, cũng là nàng. Mãnh liệt nộ diễm, xông thẳng vào trong lòng. Thẩm Hữu chưa bao giờ phẫn nộ như giờ phút này, nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân gần trong gang tấc. Gần từng chữ nói, Phùng Tam tiểu thư lợi hại như vậy, muốn giải quyết hôn sự của Tần Vương Phủ, cũng là dễ dàng không cần tốn nhiều sức. Tại sao ta cần phải đứng ra? Là ta không tự lượng sức mình, ở trước mặt Phùng Tam tiểu thư hiến xấu. Hôn ước của chúng ta, cứ như vậy bỏ qua. Mời Phùng Tam cô nương buông tay, nhanh chóng rời đi. Nói xong, nhắm hai mắt lại. Phảng phất nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt một cái, đều sẽ sinh bệnh mắt. Phùng Thiếu Quân phục hồi tinh thần trong khiếp sợ, thân phận đã bị nhìn thấu, lại làm bộ phủ nhận thì quá không có ý nghĩa. Phùng Thiếu Quân chậm rãi buông tay, ngồi thẳng thân thể, suy nghĩ hỗn loạn nhất thời không cách nào thuận theo, lẩm bẩm: ta sẽ dịch dung thuật, người biết chỉ có vài người. Ngay cả biểu huynh cũng không biết, Trịnh ma ma và Cát Tường luôn ở bên cạnh ta. Yến Vương Điện Hạ cùng Dương Công Công cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ việc này cho ngươi. Như thế xem ra, đem bí mật này nói cho ngươi biết, chỉ còn lại ngoại tổ mẫu của ta. Thẩm Hữu hạ quyết tâm không để ý tới cô nữa. Thế nhưng, hắn có thể nhắm hai mắt lại không thể đóng lỗ tai lại. Thanh âm quen thuộc kia, bất khuất tiếp tục chui vào trong tai hắn. Huynh đã biết, ta cũng không gạt huynh. Không sai, ta từ 8 tuổi học dịch dung thuật. Hồ nương tử một thân năng lực bản lĩnh đều truyền cho ta. Ta cùng người ở 1-2 canh giờ, liền có thể đem lời nói cử chỉ của người này học được nửa phần không kém. Ta chẳng những có thể giả nha hoàn, còn có thể giả cung nhân, giả là một gã sai vặt. Giả là một nội thị, càng không cần phải nói. Ta muốn báo thù cho phụ thân vô tội chết thảm, chỉ có thể mượn lực lượng của Yến Vương Điện Hạ. Cho nên, ta âm thầm nhận Dương Công Công là nghĩa nữ, đầu nhập dưới trướng Điện Hạ. Vì Điện Hạ làm việc mà xuất lực. Ta không phải một mình nhằm vào huynh, ta muốn gạt tất cả mọi người bên cạnh. Ngay cả Trịnh ma ma và Cát Tường cũng không biết ta đang làm gì. Hạ quyết tâm không để ý tới Thẩm Hữu của nàng, nghe đến đây, kìm lòng không được mở mắt, hừ lạnh một tiếng. Chiếu theo ngươi nói như vậy, tống tiền ta 1.000 lượng ngân phiếu, ngươi cũng là bất đắc dĩ. Phùng Thiếu Quân hiếm khi thẳng thắn, điều này không phải là nhất thời hứng khởi, cố ý trêu chọc huynh. Thẩm Hữu tức giận đến mặt tuấn đỏ lên. Tiểu biểu ca, là ta không tốt, xin lỗi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hữu nhớ lại nỗi đau ngày đó bị đánh đi 1.000 lượng ngân phiếu, nghĩ đến chột dạ khi nhìn thấy Thiếu Quân biểu muội, lửa giận trong lòng dâng lên. Thiếu Quân, ngươi không cần phải lo sợ. Phùng Công Công khách khí. Một tiếng này xin lỗi, ta cũng không dám làm. Ngươi yên tâm, ta nợ ngươi bạc, sau này nhất định trả lại cho ngươi. Chúng ta cũng chỉ có 2 thanh toán. Sau đó, nước giếng của chúng ta không vi phạm sông. Cầu về cầu, đường về đường. Thẩm Hữu rốt cuộc còn đang dưỡng thương, tâm tình quá mức kích động, khí huyết tuôn trào, khó tránh khỏi liên lụy đến miệng vết thương. Vừa dứt lời, tuấn tú mặt trắng bệch, trong miệng tràn ra một tiếng K3UR3N ẩn nhẫn. Phùng Thiếu Quân khẽ biến sắc, huynh bị trọng thương, không thể động khí. Ta gọi thái y, không cần. Thẩm Hữu cứng rắn phun ra 2 chữ, khuôn mặt tuấn tú càng thêm tái nhợt, thanh âm lại phá lệ lạnh như băng. Ngươi không phải là người tốt nhất thế nào? Ngươi đi thôi, ta không muốn gặp ngươi. Phùng Thiếu Quân cũng không tức giận, chỉ há mồm nói. Về sau, ta còn phải ở bên cạnh Yến Vương Điện Hạ làm việc. Huynh là thân vệ của Điện Hạ, cơ hội chúng ta sau này gặp mặt rất nhiều. Thẩm Hữu bị nghẹn đến á khẩu không nói nên lời. Phải, trong giấc mơ, ông và Phùng Công Công, không chỉ thường xuyên gặp nhau, vẫn là đối thủ lớn nhất của nhau. Anh muốn dẫm lên tôi muốn đè lên đầu anh. Đấu đến khi, Phùng Công Công, bệnh nặng không thể tránh được người. Nghĩ đến đây, không biết vì sao, trái tim Thẩm Hữu một trận đau đớn xa lạ. Hắn phảng phất lại trở lại trong mộng cảnh một khắc kia, đứng ở bên ngoài tòa nhà trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng, vô biên vô hạn chua xót, vô thanh vô tức xâm nhập mà đến. Một tia đau đớn này, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Thiếu Quân, nhanh chóng biến mất vô tung. Thẩm Hữu quay đầu vào bên trong, không muốn nhìn cô nữa. Lần này, Phùng Thiếu Quân không đưa tay, xoay mặt anh lại. Trước đây, cô và anh có hôn ước, trước mặt giả vờ, người sau cũng thường xuyên thân thiết. Rốt cuộc là thật hay giả, có đôi khi ngay cả chính cô cũng không phân biệt được. Giờ phút này, bí mật ẩn giấu của nàng lộ ra, giống như vỏ giày bị dỡ bỏ. Trên mặt nàng trấn định nói chuyện, kỳ thật, đây là thời điểm yếu ớt trước nay chưa từng có trong đời nàng. Ngân phiếu huynh không cần trả lại cho ta. Phùng Thiếu Quân nhìn Thẩm Hữu viết đầy khuôn mặt lạnh lùng và cử tuyệt, nhẹ giọng nói. Ngày đó, ta quả thật cần một vị hôn phu, để ngăn cản Phùng gia không có ý tốt tính kế. Ta cầu huynh hỗ trợ, huynh cũng đồng ý với ta, nhiều lần vì ta giải vây. Những chuyện này, ta đều ghi nhớ trong lòng. 5.000 lượng đó, cũng là huynh xứng đáng. Nếu huynh trả lại cho ta, ta nợ anh nhiều nhân tình như vậy, làm thế nào để trả nợ? Huynh không muốn dây dưa với ta không rõ ràng, liền an tâm nhận ngân phiếu. Dừng một chút, lại từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao, bên trong đặt 2 tờ 500 lượng ngân phiếu, còn có 333 bạc. 2 tấm ngân phiếu này, là ta ngày đó tống tiền huynh phải tới, hiện tại trả lại cho huynh. Nơi này còn có 2 cái bạc, là của gia biểu ca. Thẩm Hữu không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu. Không cần phải làm gì cả, ngươi từ trong tay tam ca lấy đi bạc. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng nói, gia biểu ca vì huynh ôm ấp bất bình, dùng bạc mua chục nội thị trong viện Dương Công Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thuận miệng nói một câu, nội thị kia liền đem bạc đều hiếu kính lên, ta không thua cũng không được. 20 lượng này là của gia biểu ca, còn có 10 lượng bạc, là nội thị hiếu kính ta. Thẩm Hữu, ngực Thẩm Hữu lại cảm thấy đau. Phùng Thiếu Quân thấy sắc mặt anh khó coi, không dám tức giận anh, thả lỏng giọng nói. Huynh bây giờ không thể nhúc nhích, ngân phiếu này ta thay huynh đặt ở dưới gối. Còn có 20 lượng bạc này, cũng đặt ở dưới gối. Huynh tùy tiện tìm lý do cho gia biểu ca là được. Huynh trước tiên hào hào dưỡng thân thể. Ngày sau thân thể tốt lên có khí lực, lại mắng ta một trận tức giận. Cách chương.